Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3175, Cầu Quỷ Thần. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mặc dù không biết người nhà này một ngày có phải hay không chỉ có buổi tối mới tập hợp một chỗ ăn cơm, nhưng là tại đoạn này ăn cơm lúc, cũng là đầy đủ đâm tâm. Đối với đại ca cặp phu thê tới nói, thật rất đâm tâm, cảm tình chưa chắc tốt, còn không có hài tử, mà đối diện cặp phu thê, cảm tình tốt, Ninh nhị ca có thể con mắt đều không, nháy mắt một chút đem một bát dầu mỡ nước canh cho làm. Đoán chừng nhị tẩu là cố ý đem nhị ca cho đến như vậy mập. Dù sao cũng là hỗn, ngành giải trí người, mỹ nữ tuấn nam không nên quá nhiều, dụ hoặc cũng rất nhiều. Đem Ninh nhị ca cho mập một chút, đoán chừng coi như quy tắc ngầm. Mỹ nữ cũng, còn muốn do dự một chút, muốn hay không cùng như vậy dầu mỡ người quy tắc ngầm. Từ một loại nào đó trên tình huống tới nói, nhị tẩu đây là muốn tuyệt Ninh nhị ca hoa đào, đã ngăn không được những cái kiêu oanh oanh yến yến, vậy thay đổi nam nhân. Bất quá mập như vậy, coi như tuổi tác cũng có hơn 40 tuổi, tam cao sẽ tùy theo mà tới, đây chính là muốn mạng sự tình. Ninh nhị ca nghĩ như vậy giảm béo là rất không có khả năng, nhưng là cũng không thể ăn đến như vậy dầu mỡ. Đối với hai đứa bé, nhị tẩu không có để bọn hắn ăn rất dầu mỡ, mà là dinh dưỡng phối hợp, rất dinh dưỡng. Bất quá những lời này Ninh Thư khó mà nói. Nàng trở về một trận muốn đi, đem người cách ứng một chút liền rời đi sao? Trên bàn cơm đũa thìa va chạm thanh âm. Ninh Thư cho Ninh Mụ Mụ múc một chén canh. A Di, người uống canh. Ninh Mụ Mụ nói, tốt, người cũng uống, muốn ăn cái gì chính mình ăn. Nàng rất khách khí, dù sao Ninh Thư là khách nhân, bất quá cũng cho mặt mũi. Uống vào mấy ngụm, Ninh Thư cười cười. Cơm tối sau, Ninh nhị ca liền đem Ninh Thư dẫn tới phòng, nói, ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, buổi tối cũng đừng khắp nơi phiêu. Mẹ không biết ngươi thân phận, nếu như ngươi tung bay, đem người dọa ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Ninh Thư gật đầu nói, ta biết. Ninh nhị ca do dự một chút, vươn tay tay dừng lại một chút, rốt cuộc sờ tại Ninh Thư trên đầu. Ta không biết ngươi sẽ còn trở về. Ninh Thư nói, ta cũng không biết ta có thể trở về. Nếu như lại trễ một chút, ước chừng chỉ thấy không tới. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ninh nhị ca nói, Ninh Thư dùng tay đụng đụng hắn bụng lớn nạm. Ngươi cũng không thể lại mập. Như vậy, tẩu tử ngươi không yên lòng. Nhất định phải đem ta biến thành như vậy. Biến thành như vậy cứ như vậy đi. Béo nếu như có thể làm cho nàng an ổn điểm. Không, quan trọng, Ninh nhị ca nói. Ninh Thư, trong lòng đều hiểu. Bất quá đây là lấy thêm sinh mệnh của mình nói đùa. Nhị tẩu, Ninh Thư nhíu mày. Bất quá rốt cuộc không nói gì. Miễn cho nói nàng phá hư người khác giữa phu thê cảm tình. Ninh Thư từ đầu đến cuối cho rằng có điểm không ổn. Đây là dùng Ninh nhị ca thân thể hy sinh đổi lấy hòa bình. Không đến mức bất an đến loại trình độ này a. Yêu đến để ngươi biến mập, liền không có người lại muốn ngươi. Ninh nhị ca nói, trong lòng ta có ít, ta đều sẽ đi bệnh viện kiểm tra. Thân thể trạng thái là hợp cách, cùng ngươi nhị tẩu cùng nhau. Nếu như bác sĩ nói nguy hiểm, ngươi nhị tẩu tốt một đoạn thời gian cũng sẽ không cho ta nấu canh. Ninh Thư không phải rất có thể hiểu được như vậy ngọt ngào gánh vác. Ninh nhị ca đi sau, đại ca làm người hầu cho Ninh Thư tìm sạch sẽ chăn trải. Trên giường, đại ca nhìn Ninh Thư, nét mặt của hắn rất nghiêm túc cũng rất lãnh đạm. Vừa nhìn chính là cái loại này không quen biểu đạt cũng rất thành thục nam nhân. Dù là đã nhanh 50 tuổi, thế nhưng là một thân đồ vét mặc lên người, thượng phi thường thẳng tắp, tóc bầm đen. Nhìn giống một cái hơn 30 tuổi nam nhân, tràn đầy thành thục nam nhân mị lực. Nhị ca cùng đại ca đứng chung một chỗ, người khác khẳng định sẽ cho rằng nhị ca là ca ca, có gì cần đồ vật cùng người hầu nói. Hắn ngữ khí dừng lại một chút, ước chừng là không biết nên như thế nào đối mặt đột nhiên xuất hiện muội muội. Hơn 20 năm thời gian, đủ để làm hao mòn rất nhiều đồ vật, chẳng hạn như cảm tình, lại chẳng hạn như huyết thống. Đại ca nghĩ nghĩ hỏi, nhưng có tìm người kết hôn sao? Ninh Thư, lời này không có cách nào tiếp. Ước chừng đại ca là cảm thấy nàng một cái nữ hài tử, hẳn là tìm một cái chiếu cố nàng người. Thế nhưng là tình huống của nàng làm sao tìm được người? Lại tính mệnh không chiếm được cam đoan thời điểm, không có cái tâm tình này, quá trì hoãn thời gian, đến nỗi về sau vĩnh sinh, có lẽ có thấy thuận mắt, người, loại vật này có liền có liền không có, cũng không phải là quan trọng, cỡ nào đồ vật, đã không cần lại dựa theo thế tục phương thức sống, đã khiêu thoát thế tục, lại nơi đó, không tồn tại không kết hôn không sinh hài tử liền bị người kỳ thị. Cùng nghĩ linh tinh, nếu quả như thật nhẫn nhịn không được tịch mịch, có thể báo đoàn sưởi ấm. Nhưng là bởi vì không có thân thể, chú định sẽ không giống người bình thường. Đồng dạng có thể hưởng thụ cá nước thân mật. Ninh Thư nói, cái này không quan trọng. Ta hiện tại là quỷ, không kết hôn, không có quan hệ. Đại ca ồ một tiếng, những lời khác không có lại nói. Cùng nhị ca đồng dạng dạn. Dò một tiếng làm Ninh Thư buổi tối không muốn ham chơi khắp nơi phiêu. Ninh Thư cười gật đầu. Nàng chỗ nào cần phiêu. Tinh thần lực quét qua. Liền, có thể nhìn thấy biệt thự hết thảy tình huống. Ninh Thư nằm ở trên giường. Ngửi ngửi chăn. Trên chăn có cỗ mãn trùng bị phơi. Chết ánh nắng hương vị. Thật là thoải mái nha. Ninh Thư trên giường lăn hai vòng. Mặc dù sự xuất hiện của nàng làm trong nhà tràn ngập một cỗ mê chi xấu hổ, nhưng là Ninh Thư có thể chứa làm không có cảm giác được, hưởng thụ mấy ngày nay thời gian, nàng liền phải trở về. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ không trở lại nữa. Sự xuất hiện của nàng khiến cái này người cảm thấy gánh vác. Bọn họ trôi qua tốt là được rồi. Đời này có thể trở về đã rất tốt. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, trong tay cầm mấy khỏa công đức hạt, hai tay tung bay, mấy sợi công đức kim quang từ trong nhà bay ra ngoài, chui vào trong biệt thự bảy người thân thể trong. Làm xong những này, Ninh Thư liền nằm ở trên giường ngủ, giống người đồng dạng, đến buổi tối liền đi ngủ. Bất quá nửa đêm thời điểm, Ninh Thư nghe được tiếng đập cửa, dùng tinh thần lực quét qua, là đại tẩu. Nàng đứng tại cửa, tay một chút gõ cửa, nhìn rất do dự, khuya khoát tìm đến quỷ, không sợ nha, cửa tự động mở. Ninh Thư mở đèn lên, ngồi ở trên giường mỉm cười mà nhìn đại tẩu, trước tiên hỏi, đại tẩu, ngươi tìm ta có chuyện, như vậy hơn nửa đêm, thừa dịp tất cả mọi người ngủ rồi mới đến tìm nàng, khẳng định là có cái gì không thể làm đại gia mặt nói sự tình. Đại tẩu sắc mặt có chút bạch, bất quá vẫn là đi vào, ngồi tại bên giường, hỏi, Ninh Thư, ngươi thật là Ninh gia nữ nhi sao? Ninh Thư gật gật đầu, đúng vậy a, không thì ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi đừng lo lắng ta, ta sẽ đi, ta chỉ là trở về một chuyến nhà, về sau sẽ không lại trở về. Đại tẩu lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Ta tìm ngươi là có chuyện. Quỷ thần có đoạt thiên địa tạo hóa chi lực. Là thật sao? Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn đại tẩu. Có chuyện gì yêu cầu đến quỷ thần trước mặt? Sao? Liền quỷ còn không sợ. Đi cầu quỷ làm sự tình. Nếu thật là linh dị thế giới, có rất nhiều tà thần hoàn thành tâm nguyện của người ta. Nhưng là đại giới phi thường lớn. Hết chương.